Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, người ở cục cảnh sát vậy mà chạy. Nhân tiên càng, trong đại viện, trại phó nhíu mày nhìn xem Khả Khả, khinh thường nói ra, người một cái nữ, ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi tìm có thể nói chuyện tới, ngươi đường đường cao ba thước hán tử. Nói lời này không cảm thấy có chút nhỏ hẹp sao? Khả Khả đánh giá đối phương. Ta là một cái nữ, không sai. Cũng không thấy. Ta không có năng lực xử lý chuyện này. Nếu như muốn theo cấp bậc đối thoại, ta là cảnh vụ tổng cục phó cục trưởng. Cùng ngươi trò chuyện hoàn toàn đúng quy cách. Trại phó cảm giác Khả Khả có chút khó chơi. Bởi vì đối phương cũng không tiếp chiêu. Cũng không cùng hắn nhao nhao. Cái này khiến hắn chưa có hớt tóc hỏa. Ta liền câu nói kia. Ngươi có pháp luật điều khoản. Liền lấy ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Nếu như không có. Liền thả người. Trại phó âm mặt trở lại. Khả Khả vẫn như cũ giọng nói không vội không chậm nói ra. Ta cho các ngươi nói đạo lý. Nếu như ngươi dẫn binh. Kiên quyết người đoạt lại đi. Vậy liền ngồi vững các ngươi doanh trưởng phạm tội sự thật. Nói rõ các ngươi trột dạ, ý đồ kháng pháp, đúng không? Trại phó lập tức nghẹn lời. Tốt, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Vụ án này đến tột cùng là thế nào? Ta hai ngày bên trong cho ngươi trả lời chắc chắn. Khả Khả tiếp tục nói ra. Nếu như ta tìm không thấy pháp luật điều khoản và giải quyết phương án. Ta cam đoan phóng thích các ngươi doanh trưởng. Đồng thời ở trước mặt cho các ngươi bộ đội chịu nhận lỗi. Dạng này, được hay không đâu? Trại phó nắm đấm, quay đầu nhìn về phía bên cạnh doanh cán bộ, nhưng đối phương cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bởi vì Khả Khả là nữ nhân, mà lại nói lời nói không phải rất cường ngạnh, bọn hắn tìm không thấy cưỡng ép xung kích hệ thống cảnh vụ thời cơ. Đồng thời một khi cứng rắn làm, cái kia cái sọt liền gây rắc rối lớn. Hai ngày quá lâu, một ngày. Ta ngày mai cho các ngươi trả lời chắc chắn. Khả Khả chỉ vào ngoài cửa nói ra. Nếu như các ngươi không tin. Có thể để người tại ngoài viện chờ lấy. Trại phó cắn răng. Được. Liền một ngày. Ta chờ ngươi một ngày. Nói xong. Bộ đội người tại hệ thống cảnh vụ hoàn toàn không tiếp chiêu tình huống dưới. Chỉ có thể tạm thời rời đi. Trên đường. Trại phó cho phía trên gọi điện thoại. Nói thẳng nói ra. Tiên sư nó. Hệ thống cảnh vụ cái kia nữ chính là ai vậy? Thật khó dây dưa. Nàng căn bản không tiếp chiêu. Ta cũng tìm không thấy lý do đi đến sông lên a. Cứng rắn làm lời nói. Không chiếm lý. Tái giá không có cứu ra. Sư bộ lại thu thập chúng ta một trận. Cái này cũng không đáng a. Vậy ngươi rút lui trước. Không có chuyện. Người ở bên trong ta đã để người ra bên ngoài mang theo. Không có thủ phạm chính. Con mẹ nó chứ xem bọn hắn làm sao bây giờ vụ án này. Trại phó cắn răng trở lại. Trong nội viện thanh tịnh sau. Khả Khả xua tan nhân viên cảnh sát. Quay người cùng lão Miêu đi trở về lầu chính. Nhưng mọi người không đợi thở pháo. Một vị lão Tùng Giang nhân viên cảnh sát đột nhiên theo hành lang đằng sau chạy tới. Xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lão Miêu hỏi. Hắn. Mẹ nhà hắn, vừa rồi ta đi giam giữ thất, phát hiện cái kia Hứa Lượng không có ở đây. Hắn giám thị môn là mở, người không có. Lão Tùng Giang nhân viên cảnh sát giọng nói gấp rút nói ra. Ta hỏi một cái trong hành lang mặt khác trông coi nhân viên cảnh sát. Bọn hắn đều nói không nhìn thấy. Lão Miêu nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, ta CNM, đây thật là thiên hạ kỳ văn. Cho ta đi cửa sau đuổi. Nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. 20 phút sau. Cảnh vụ đại viện cửa sau. Phụ trách tạm giam phạm nhân 7-8 tên nhân viên cảnh sát. Tất cả đều cúi đầu đứng tại bên tường. Cũng không lên tiếng. Hắn là thế nào đi ra ngoài. Lão Miêu chỉ vào rộng mở hậu viện cửa nhỏ. Đầu nổi gân xanh quát hỏi. Nói chuyện. Các ngươi 7-8 người trong hành lang nhìn xem. Hắn là thế nào đi ra ngoài? 7-8 cái nhân viên cảnh sát. Chỉ cúi đầu cũng không lên tiếng. Các ngươi không phải quân nhân. Là nhân viên cảnh sát. Lão Miêu gầm thét quát, không mặc quần áo, có thể các ngươi đối với nổi cái này hai chữ. Đám người vẫn như cũ cúi đầu, không tranh luận, cũng không trả lời. Lão Miêu nhìn xem bọn hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Vừa rồi tiền viện có bộ đội người đang nháo sự tình. Tuyệt đại bộ phận cảnh lực tất cả đều ra lầu chính. Mà Hứa Lượng lại tại lúc này không giải thích được chạy trốn. Ai thả đi đây này? Không ai thừa nhận, cũng không ai xác nhận, đều thấp cái đầu không đáp lời. Hệ thống cảnh vụ 500 nhân viên cảnh sát, tất cả đều là theo trong bộ đội điều tới. Bọn hắn theo bộ đội quan hệ quá khẩn mật. Không phải Lão Miêu vừa tới nói vài lời lời hay. Xin mọi người ăn một bữa cơm, là có thể đem lòng người lung lạc lấy. Lão Miêu cắn răng nhìn xem đám người, tức giận đến toàn thân phát run. Không nói thật sao? Đi, Chu Vĩ, đem bọn hắn cũng giam lại. Lần lượt thẩm, tách ra thẩm, Chu Vĩ dừng lại một cái. Chỉ vào lầu chính cửa sau nói ra. Đều đi vào đi, chấm chấm, cảnh vụ đại viện cửa chính. Hai đài xe cho quân đội mở tiến đến. Vương Thiên Huy đẩy cửa xuống xe, chỉ đem lấy cái cảnh vệ. Cất bước đi hướng lầu chính. 10 phút sau, Khả Khả trong phòng làm việc gặp được Vương Thiên Huy. Sao ngươi lại tới đây? Cha ta để cho ta tới tìm ngươi. Vương Thiên Huy nói thẳng trở lại. Khả Khả khẽ giật mình. Nha, cảnh vụ đại viện cần bảo hộ sao? Ta có thể điều hai cái doanh tới. Vương Thiên Huy nói thẳng nói. Lúc trước Vương Tông Đường ý thức được. Tần Vũ đến xuyên phủ có thể là muốn làm một vố lớn. Vậy cái này địa phương nhất định chính là thiên thành nội bộ kế tiếp đầu gió. Nhưng hắn lại tìm không thấy thích hợp thời cơ dính vào. Vì lẽ đó liền mời dậy Khả Khả. Mà cái sau bị hắn giày vò khốn khổ không có biện pháp. Liền cho hắn chỉ một con đường sáng. Vì lẽ đó, từ trên xuống dưới nhà họ Vương đối Khả Khả là rất thân cận. Lần này Vương Tông Đường để Vương Thiên Huy tới. Cũng là vì trả Khả Khả ân tình. Điểm này Khả Khả trong lòng là có ít, cho nên nàng nhìn xem Vương Thiên Huy nói ra, phía ngoài binh sĩ, tạm thời sẽ không náo ra động tĩnh gì. Hiện tại vấn đề là, thủ phạm chính Hứa Lượng bị người thả chạy, làm sao lại chạy đâu? Vương Thiên Huy không hiểu quát hỏi, nhân viên cảnh sát đều là binh sĩ chuyển nghề tới, có người theo từ, Nguyễn, Tề ba nhà có quan hệ, đó cũng là bình thường. Khả Khả nhíu lại đại mi, than thở một tiếng nói ra, nơi này quá phức tạp đi. Vương Thiên Huy châm trước nửa ngày, tại xuyên phủ, còn có thể để một cái dược phiến tử chạy sao? Chuyện này ngươi giao cho ta bắt ngươi về. Nói xong, Vương Thiên Huy quay người muốn đi. Chờ một chút, Thiên Huy, Khả Khả hô một tiếng. Vương Thiên Huy ngơ ngẩn, tình ta nhận, nhưng ngươi không tiện lẫn vào chuyện này. Khả Khả nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cũng là gia tộc bộ đội, nếu như ngươi công khai đứng đội cảnh vụ tổng cục, vậy chuyện này tính chất, liền biến thành đứng đội đối kháng. Vương Thiên Huy trầm mặc, sự tình không thể vượt làm càng loạn. Khả Khả nhẹ giọng trở lại, trở về thay ta tạ ơn Vương Thúc, nhưng chuyện này, ta có khác biện pháp giải quyết. Tốt à, Vương Thiên Huy gật đầu. Người đem đại nha điện thoại cho ta phát tới. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Thiên Huy ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu. Được, 5 phút về sau, Vương Thiên Huy rời đi. Khả Khả bấm Tần Vũ dãy số, nói thẳng nói ra, chuyện này phải giải quyết, có thể dùng ngoại bộ áp lực đến giải quyết nội bộ mâu thuẫn. Ta một đao kia xuống dưới, nhất định sẽ đắc tội Nam Thượng Hải bên kia. Người có đồng ý hay không? Trần Tuấn không có tìm ta, cũng không cần quan tâm Nam Thượng Hải những người khác, người buông ra đi làm, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại, tốt, ngoặc kép chấm chấm, 15 phút về sau, đại nha vào Khả Khả văn phòng, hai người đóng cửa nói chuyện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.